Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1859, chương 1855 giải cẩu lương. Nhị, nó ký chủ đại đại liền đem này đó đồ ăn hiện ra cấp tiểu bảo bảo ăn. 114 nhìn trên bàn món ăn kia. Không khỏi có chút vì ký chủ nhà nó đại đại tương lai bảo bảo mà cảm thấy lo lắng cùng với đáng thương. Ngay sau đó, 114 nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nó lập tức bình tĩnh đem chính mình trong đầu không thực tế ảo tưởng cấp mặt diệt, nó quên mất Quý Bạch Mặc chiếm hữu dục như vậy cương. Nếu tương lai lớn lên về sau thật sự sẽ có hài tử, vậy tương đương nói muốn nhiều ra một người, thậm chí hai người cùng hắn cùng nhau chia sẻ nhan bạch. Quý Bạch Mặc, đại khái sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh đi. Rốt cuộc nó như vậy một cái trộn lẫn khẩu cơm ăn, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu hệ thống giấm Quý Bạch Mặc đều ăn, huống chi hai cái tung tăng nhảy nhót tiểu hài tử. 114 một hệ thống ở tự hỏi nhân sinh, trong đầu ý tưởng bách chuyển thiên hồi, nhưng là trên thực tế Quý Bạch Mặc cùng nhan bạch cũng không từng chú ý tới 114 bên này. Quý Bạch Mặc nhìn lướt qua trên bàn kia nói hắc ám liệu lý lúc sau, hắn gợi lên khóe môi, trực tiếp một bàn tay dẫn theo nhan bạch lông xù xù con thỏ trường lỗ tai. Ngay sau đó mở miệng nói, đến đây đi. Bạch bạch, ta cũng tưởng nếm thử bạch bạch tay nghề. Ta kêu dạy ngươi. Quý Bạch Mặc nắm nhan bạch tay mở miệng, nhan bạch còn lại là nghe thấy Quý Bạch Mặc nói ánh mắt sáng lên. Nàng nguyên bản là chuẩn bị thu hồi nhéo Quý Bạch Mặc góc áo tay, nhưng là không biết trung gian là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhan bạch trong tay mang theo tiểu vòng bạc, mặt trên có cái rất nhỏ tiểu móc. Liền ở nhan bạch như vậy sau này thu tay lại dưới tình huống, móc trực tiếp câu lấy Quý Bạch Mặc ở nhà phục cột lấy dây lưng địa phương. Cái này ở nhà phục cấu tạo cùng áo tắm dài kỳ thật là không sai biệt lắm, cho nên cái này cột lấy dây lưng buông lỏng suy sụp xuống dưới, lập tức nguyên bản liền có chút lỏng lẻo ở nhà phục cả người tản ra. Quý Bạch Mặc chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, trong nhà mở ra điều hòa gió ấm thổi hắn ở nhà phục phiêu phiêu đãng đãng, gió ấm dán làn da không ngừng kích thích Quý Bạch Mặc thần kinh, nói cho hắn đã xảy ra sự tình gì. Hiện trường một lần lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh chung. Nhan bạch nhìn Quý Bạch Mặc nguyên bản trắng nõn khuôn mặt dần dần lan tràn thượng đỏ bừng, nàng sắc mặt đỏ lên nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc bên trong là chân không, căn bản cái gì đều không có xuyên. Nhan bạch sắc mặt bạo hồng, trực tiếp bắt lấy chính mình mũ thượng hai chỉ lông xù xù con thỏ lỗ tai, che khuất hai mắt của mình, cắn chặt cánh môi, sắc mặt như máu giống nhau đỏ bừng. Nàng thanh âm đều ở run rẩy, thân mình chiều sau lùi lại, lưu manh. Nhan bạch mở miệng, thanh âm thiên mềm, rõ ràng quát lớn ngữ khí, nghe tới lại như là ở làm nũng. Nàng căn bản không dám nhìn hướng Quý Bạch Mặc chỗ nào. Vừa mới nháy mắt xuất hiện hình ảnh cơ hồ làm nhan bạch đại não trống rỗng. Quý Bạch Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn nhan bạch cuống quýt lui về phía sau, muốn té ngã bộ dáng, vội vàng tiến lên bắt lấy nhan bạch tay, theo sau đem này hướng tới chính mình trong lòng ngực nhẹ nhàng vùng một xả, ngăn trở nhan bạch té lăn trên đất. Nhưng là nhan bạch lại là sắc mặt càng hồng, lỗ tai thượng đều phiếm màu đỏ. Nàng thiển nhấp môi cánh, cuối cùng, mặc mặc là vặn manh, thanh âm mơ hồ không rõ, ồm ồm, nàng như cũ cầm kia hai chỉ lông xù xù con thỏ lỗ tai che đậy chính mình đôi mắt. Hiển nhiên không dám nhìn hướng Quý Bạch Mặc, ta mặc tốt quần áo. Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng kéo ra, nhan bạch bao trùm ở đôi mắt thượng hai con thỏ lỗ tai. Nhìn nhan bạch sắc mặt đỏ bừng lấy máu bộ dáng, hắn không cấm cong lên khóe môi. Hết chương.